pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Cái này Tết âm lịch qua đi, nhật tử lại giống như trở nên cùng phía trước giống nhau. Kiều Vọng Thư như cũ ở từ tổng quản thủ hạ làm một ít không phải cái gì thực quan trọng nhưng cũng phi thường thiết yếu công văn công tác. Mà vị kia khoảng thời gian trước rời đi Ngu Thành, hẳn là trở về cùng người nhà đoàn tụ Đỗ Tiểu Công Tử. Ở một tháng lúc sau cũng đã trở lại, như cũ cùng trước khi rời đi giống nhau. Đỗ Tiểu Công Tử thường ngồi canh ở cửa hàng cửa. Chẳng qua cùng trước đây hơi có điều khác nhau chính là Tiểu Công Tử hiện giờ trong lòng ngực nhiều một con tiểu cầu. Nhìn không ra là cái gì chủng loại, nhưng là lớn lên đáng yêu. Đỗ Tiểu Công Tử lần đầu lòng mang tiểu động vật lên sân khấu khi đó là ôm tiểu cầu, vèo, đến một chút xuất hiện ở Kiều Vọng Thư trước mặt. Hắn lấy lòng mà đem tiểu cầu hướng trước mặt duỗi ra. Mắt trông mong nói, vô ưu cô nương, ta đem tiểu cầu mang về nhà trị hết nó chân, còn đem nó uy béo. Người xem nó, vẻ mặt mong đợi mà nhìn trước mặt thiếu nữ. Trong tay tiểu cầu mãnh phe phẩy cái đuôi há mồm duỗi đầu lưỡi hồng hộc mà bán manh. Tròn xe tiểu cầu đôi mắt đại dương đem người nhìn. Đỗ Tiểu Công Tử giơ nó. Nếu chính hắn cũng có như vậy một cái đuôi, phỏng chừng cũng đến như vậy diêu lên. Có phải hay không thực đáng yêu a? Kiều Vọng Thư dương mắt nhìn một chút, nói một tiếng, xác thật. Trên tay bát tính châu tay chưa dừng lại, thấp hèn mắt, liền nghe được Đỗ Tiểu Công Tử lại nói. Vô ưu cô nương, ta đến bây giờ đều còn chưa từng cho nó lấy ra tên. Không biết nên lấy cái dạng gì. Chúng ta lúc ấy cùng nhau gặp được nó. Vô ưu cô nương, nếu không ngươi tới hỗ trợ lấy cái chủ ý, cho nó lấy cái tên, tốt không? Kiều Vọng Thư biểu tình nhàn nhạt nhìn ôm tiểu cầu Đỗ Công Tử. Tương đương lãnh đạm mà nói là như vậy không ổn. Liền không muốn lại để ý tới. Mà Đỗ Tiểu Công Tử lăng là ở trước mặt lắp bắp mà ma suốt một ngày. Cuối cùng làm cho Kiều Vọng Thư thiếu chút nữa liền rút đao tử. Chỉ phải khắc chế mà nắm bàn tính. Nói một câu, tiểu cầu, hắn nhìn Đỗ Tiểu Công Tử chưa phản ứng lại đây dường như biểu tình. Nhàn nhạt nói, không phải nói muốn lấy tên sao? Vậy kêu tiểu cầu hào, Đỗ Thừa Vũ. Ngoặc kép, thời gian bay nhanh lại đến tháng tư. Thành xuân tơ bông, mãn thành yên liễu. Kiều Vọng Thư nhớ rõ chính mình sơ tới Ngu Thành thời điểm. Cũng là thời tiết này. Vào đông cái đuôi ở ngày xuân buổi tối vẫn có còn sót lại. Xuân hàn xe lạnh buổi tối. Hắn tại đây Giang Nam Tiểu Thành được một cái đã lâu giết người nhiệm vụ. Mục tiêu là đi ngang qua tạm nghỉ tại đây bốn vị đao khách nghe được nhiệm vụ thời điểm. Kiều Vọng Thư khi đó vừa lúc uống qua rượu. Hai má hơi có chút đỏ bừng đến như là nhiễm hơi mỏng phấn mặt. Một tay chi cầm, hắn lẳng lặng nghe về kia bốn vị đao khách tương quan tin tức. Sau một lúc lâu nói một tiếng, ta đã biết, từ tổng quản nhìn có vài phần men say, vô ưu cô nương. Hơi có chút lo lắng, nói là ngày mai này bốn vị đao khách ở trong thành còn sẽ lại ở lâu một ngày. Hôm nay trước thả tính, ngày mai lại đi cũng thành. Kiều Vọng Thư, ân, một tiếng. Này một tiếng như là tán đồng bộ dáng. Nhưng trên thực tế hôm nay buổi tối hắn qua đi đem kia bốn vị đao khách đều giết, cuối cùng một người chết ở hắn đao hạ thời điểm. Phản kháng đến phi thường lợi hại. Thả võ nghệ cũng là tối cao cường. Kiều Vọng Thư phí chút thời gian. Mới đưa người mất mạng với bích ngọc đao hạ, ánh đao lạnh lùng. Ánh trăng. Hai nơi vầng sáng rảo hợp ở bên nhau lại có chút gọi người khó có thể rõ ràng. Hắn không chút để ý mà huy một chút trong tay bích ngọc đao. Trước người hoành bốn cụ chết không nhắm mắt thi thể. Nhưng hắn biểu tình đạm nhiên đến phảng phất kia căn bản không phải cái gì tử thi. Chỉ là từ lúc cỏ dại. Hoặc là cái gì mặt khác tầm thường bối cảnh. Mũi đao huyết châu theo hắn huy đao động tác. Chiếu vào trên mặt đất. Trong tay hắn kia đem bích ngọc đao, lại thành ban đầu ra khỏi vỏ khi sạch sẽ mỹ lệ bộ dáng, rồi sau đó hắn liền như vậy nắm đao. Ánh trăng như nước mà lung hắn một thân. Kiều Vọng Thư biểu tình bình tĩnh mà quay đầu đi nhìn về phía một bên mái hiên góc tường bóng ma. Thanh âm gợn sóng bất kinh. Xuất hiện đi, Đỗ công tử. Ta biết là ngươi, bóng ma quả nhiên đi ra một người. Có thể là ánh trăng quan hệ. Đỗ tiểu công tử sắc mặt tái nhợt đến lợi hại. Kiều Vọng Thư dương mắt nhìn người tới. Hắn lẳng lặng mà nhìn Đỗ tiểu công tử sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Nhìn, liền cười. Đỗ công tử, này tuyệt đối là này một năm tới. Kiều Vọng Thư đối Đỗ tiểu công tử nói chuyện khi dùng quá mềm mại nhất ngữ khí. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không bị ta dọa tới rồi? Đỗ tiểu công tử có một cái chớp mắt bị trước mắt bạch y cô nương như vậy ôn nhu ngữ khí sở mê. Hoặc, nhưng mà cái gì cũng chưa tới kịp nói. Hắn lại nghe được trước mặt thiếu nữ như vậy hỏi hắn. Ngươi có phải hay không thích ta? Ai? Đỗ tiểu công tử đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị chọc thùng tâm sự. Có điểm đã chịu kinh hách. Tuy rằng hắn vẫn luôn biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Chính là giống như vậy tử bị người trong lòng giáp mặt vạch trần tâm sự. Hắn mặt vẫn là xoát địa một chút đỏ bừng đến như là chín. Lắp bắp mà liền lời nói đều nói không rõ. Vô yêu cô nương. Ta, Kiều Vọng Thư vượt qua dưới chân thi thể. Cùng quần áo cùng sắc màu trắng dày thêu bị trên mặt đất vết máu nhuộm dần. Gió đêm thổi đến hắn trường tụ phiêu khởi một góc. Hắn đi lên trước một bước. Đỗ tiểu công tử liền không tự chủ được mà lui ra phía sau một bước. Liền như vậy một bước tiến. Một bước lui. Đỗ thừa vũ cơ hồ bối trống sau tường. Kiều Vọng Thư rốt cuộc ngừng lại. Đem hắn nhìn. Màu đen con ngươi trầm tĩnh như nước. Ngươi vì cái gì thích ta? Đỗ tiểu công tử tim đập mau đến giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Ta, Kiều Vọng Thư tiến lên một bước, một tay đem người ấn ngã vào trên tường, thanh âm mềm nhẹ, vì cái gì? Nói cho ta, Đỗ tiểu công tử cảm thấy chính mình đại não đã đình chỉ vận chuyển. Nói cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ biết lặp lại một cái ta tự, Kiều Vọng Thư nhấp môi cười một chút, dựa đến càng gần chút, vẫn là đang cười bộ dáng, chỉ là đáy mắt biểu tình có chút lạnh băng. Có phải hay không chỉ là bởi vì lúc ấy đã cứu ta đâu? Mà ta lại lớn lên còn tính có thể. Lại là cái cô nương. Cho nên bởi vì như vậy. Bởi vì thương hại. Người mới rất tốt với ta. Cảm giác say lên đây. Nhưng Kiều Vọng Thư biết chính mình đang làm cái gì. Kỳ thật những lời này muốn hỏi chính là một người khác. Nhưng lúc này cảnh này. Có như vậy một cái chớp mắt trước mắt người này hình tượng cùng người kia trọng điệp. Kiều Vọng Thư đem người đè ở trên tường. Hắn biết trước mặt người không phải hắn muốn hỏi cái kia. Nhưng cảm giác say bốc hơi ảo giác. Như vậy tương tự cảm giác. Giống như trước mắt người này chính là người nọ. Có một việc hắn kỳ thật muốn làm thật lâu. Chính là hắn vẫn luôn không có làm qua. Chưa từng có đối người kia đã làm. Máu rượu tựa hồ là ở thiêu đốt. Hắn cơ hồ là ác liệt mà cười cười. Chóp mũi tương để khoảng cách. Ngươi cảm thấy ta là cái cô nương. Hắn chọn một chút mi. Hỏi, ngươi thật sự cảm thấy ta là ta cái cô nương. Sau đó hắn cầm Đỗ tiểu công tử tay. Sở hướng nữ hài tử kia căn bản không có khả năng lớn lên bộ vị. Kiều Vọng Thư nhìn Đỗ tiểu công tử. Như bị sét đánh dại ra biểu tình. Cười rộ lên. Đỗ công tử âm cuối ngả ngớn thượng dương khởi. Hắn thanh tuyến ở cố trưởng lão dài đến một tháng dược vật điều trị lúc sau chính là thuần nhiên nữ. Hài tử mềm mại thanh âm. Ngày thường áp lực thành lãnh đạm bộ dáng. Không cố tình nói chính là như vậy ngọt ngào mềm mại, đúng vậy. Như vậy bất nam bất nữ hình tượng. Chính hắn đều cảm thấy ghê tởm. Này hắn dán Đỗ tiểu công tử lỗ tai khẽ cười một tiếng. Cố ý như vậy ôn nhu nói. Vậy ngươi hiện tại nên biết ta có phải hay không cô nương, từ cái kia buổi tối lúc sau. Đỗ tiểu công tử ở không có tái xuất hiện ở cửa hàng cửa. Kiều Vọng Thư đối này là không có gì quá lớn phản ứng. Nhưng thật ra nhìn quen có người ngồi canh ở cửa tư tổng quản tỏ vẻ không thói quen. Tuy rằng phi thường tò mò, nhưng hắn cũng không dám hỏi, vô ưu cô nương cùng vị kia Đỗ tiểu công tử chi gian đã xảy ra chuyện. Gì? Loại này bát quái nguyên liệu ở chính mình trước mặt lại không thể khai bái thống khổ làm hắn phi. thường buồn bực, Tư tổng quản ở thống khổ đồng thời không khỏi mà nghĩ thầm. Nguyên lai ta là như vậy 38 nam tử a, cảm khái xong rồi sau đó Tư tổng quản nhớ tới một kiện thực. Quan trọng sự muốn cùng Vô Ưu cô nương thương lượng. Hắn ôm ấm trà đi đến Kiều Vọng Thư trước mặt, nói, đúng rồi, Vô Ưu cô nương, giáo chủ lần này ra tới làm nhiệm vụ, nói là đi qua Ngu Thành, đại khái sẽ trụ thượng một ngày, hiện giờ ước chừng là 10 ngày lúc sau liền vào thành. Nhưng ta không hiểu được giáo chủ có cái gì yêu thích, Vô Ưu cô nương nhưng có cái gì kiến nghị. Kiều Vọng Thư sửng sốt, sau một lúc lâu, cúi đầu tiếp tục bát bàn tính. Tính châu va chạm thanh, hắn nói, giáo chủ thích rót canh bánh bao thịt, đồ ăn không thích ngọt, bất quá điểm tâm khẩu vị không nhất định, trước khi dùng cơm thích thêm một ít rau trộn, nếu là đậu giá nói, muốn giá đỗ không cần đậu nành mầm, gia vị nước tương quấy giấm từng người một nửa, không thích khoan mặt, không ăn rau thơm, thiên vị phen, đặc biệt là gạch cua phen, đúng rồi. Hắn đặc biệt chán ghét hành lá quấy đậu hủ, phi thường chán ghét, ngàn vạn đừng làm hắn nhìn đến hành lá quấy đậu hủ, Tư tổng quản vội ghi nhớ, mưa xuân tí, tách, lại là một cái mưa rơi thiên, lại nói tiếp Kiều Vọng Thư cũng không lớn thích ngày xuân. Đại khái là bởi vì vũ nhiều, thả luôn là mưa phùn tầm tã đến triển miên cái không dứt. Hắn chán ghét loại cảm giác này, căng một thanh trúc tía dù. Dù thượng vẽ một mảnh sậy mạc mạc, giáo chủ hôm nay liền đến, cho nên hắn đi cửa thành đám người, ước chừng là trời mưa duyên cớ. Trên đường người đi đường cũng không tính nhiều, Kiều Vọng Thư cầm ô, đứng ở ven đường một bên, nơi xa sắc trời đều là xám xịt một mảnh bạch, hắn bỗng nhiên nghe được có người ở kêu chính mình, quay đầu nhìn lại thế nhưng là Đỗ Tiểu Công Tử, Kiều Vọng Thư thực sự không nghĩ tới Đỗ Tiểu Công Tử. Cư nhiên còn sẽ quay đầu lại tới tìm hắn. Nhân hắn ngày ấy mượn rượu làm càn, hắn cảm thấy bọn họ hai người đại khái đời này đều không thể gặp lại. Mà hiện giờ thấy, vẫn là vị này Đỗ Tiểu Công Tử chủ động đánh đến tiếp đón. Thật sự là tình huống có chút không thể tưởng tượng, làm hắn không rõ vị này Tiểu Công Tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Kiều Vọng Thư hơi hơi nâng lên điểm rú, nhìn trước mặt chạy trốn thở hổn hển Đỗ Tiểu Công Tử, như cũ là xưa nay lãnh đạm thanh âm, Đỗ Công Tử, Vô Ưu cô nương. Đỗ Tiểu Công Tử dồn dập mà thở hổn hển một hơi, trên mặt hắn còn có thủy, trên người cũng có chút dính ướt, nghĩ đến là một đường chạy tới nước mưa đều thổi tới rồi trên mặt trên người. Đỗ Tiểu Công Tử dùng tay áo lau mặt, lấy lại bình tĩnh, nói, Vô Ưu cô nương, ta tưởng nói, mặc kệ ngươi, những lời này chưa nói tẫn. Có người vừa lúc qua cửa thành kiểm tra vào thành, người tới một bộ thanh y cưỡi một đầu con lừa con. Người nằm ngửa ở lừa trên lưng, trong tay còn nhéo một cái treo cà rốt cần câu, đem cà rốt treo ở con lừa con trước mặt, nghĩ đến là này đầu con lừa con bị như vậy lừa một đường. Trong mắt đều là thủy đương đương, đi đường đi được chậm gì gì pha bất tận tâm. Phỏng chừng cũng là đối này căn như thế nào đều gặm không đến cả rốt tuyệt vọng, kia đà người con. Lừa con trải qua thời điểm, Đỗ Tiểu Công Tử nói đến một nửa, hắn còn theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy lừa trên lưng người nọ, trên mặt phúc một chương hình thức dị thường quỷ dị liễu mộc mặt nạ. Màu đỏ tươi ngoài miệng dương như là đang cười, cố tình mắt trái phía dưới họa một giọt cực đại giọt nước. Hẳn là khóc thút thít. Như vậy tự khóc chế nhạo nùng mặc biểu tình, đó là ban ngày ban mặt đều người xem khiếp đến hoàng. Kỵ lừa kỵ thành dáng vẻ kia, trên mặt còn mang như vậy một trương quỷ dị mặt nạ. Loại người này trừ bỏ có thể là bệnh tâm thần bên ngoài, lớn nhất khả năng chính là đây là cái tính tình cổ quái cao thủ, hơn nữa có điểm bệnh tâm thần. Tóm lại bất luận là loại nào, loại này mặc kệ như thế nào tân trang đều mang theo bệnh tâm thần ba chữ người. Tốt nhất đều vẫn là không cần để ý tới, nhưng mà lệnh Đỗ Tiểu Công Tử bất ngờ chính là người nọ đều sai khai bọn họ có một trượng khoảng cách. Này lừa trên lưng người đột nhiên, di một tiếng liền như vậy đứng dậy xoay người xuống dưới. Xuống đất lúc sau cẩn thận chiều bọn họ cái này phương hướng nhìn thoáng qua. rốt cuộc tương đương vui vẻ về phía bọn họ, lắc lắc tay. Vô ưu muội muội, là ta a, người nọ nói xong tay đều đáp thượng mặt nạ ven. Tựa hồ là tưởng xốc lên mặt nạ bộ dáng. Bất quá tay dừng một chút vẫn là không vạch trần, Đỗ tiểu công tử minh bạch, vô ưu cô nương, hôm nay cố ý đi vào cửa thành đó là vì người này. Thật là rất kỳ quái người. Bất luận là con lừa con vẫn là kia lại khóc lại cười mặt nạ. Hắn nghĩ như vậy, theo bản năng nhìn về phía Kiều Vọng Thư. Nhưng mà đang xem thanh Kiều Vọng Thư biểu tình khi, hắn hơi hơi ngẩn ra một chút, rõ ràng vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm biểu tình. Chỉ có một ít nhỏ bé biến hóa. Đúng vậy, rõ ràng là không sai biệt lắm. Nhưng cả người cảm giác cùng phía trước đều hoàn toàn không giống nhau, nếu muốn tân trang những cái đó biến hóa nói, đại khái là có thể dùng một ít hồi xuân đại địa. Băng tiết tan dã từ ngữ. Đỗ tiểu công tử nghĩ, kỳ thật cái gì từ đều hảo, kỳ thật cái gì từ đều không sao cả a. Người kia không phải xưng hô vô ưu cô nương vì muội muội sao? Cho nên là thân ca ca. Đỗ tiểu công tử thật hy vọng này bọn họ quan hệ thật là như vậy. Nhưng trên thực tế, vô ưu cô nương căn bản là không phải cô nương. Nơi nào có cái gì ca ca muội muội, mà người kia nhận thức vô ưu cô nương ở hắn phía trước. Tựa hồ lại là rất quen thuộc bộ dáng. Sau đó Đỗ tiểu công tử phát hiện chính mình kỳ thật một chút cũng không biết vô ưu cô nương sự. Vô luận là thân phận lai lịch, vẫn là đối phương vì cái gì xuất hiện ở Ngu Thành, lại là vì cái gì muốn giả thành nữ hài tử bộ dáng. Đỗ tiểu công tử trong lòng lung tung rối loạn mà nghĩ như vậy. Nhưng hắn nhất xác thật ý tưởng là, nếu vừa rồi không phải quan sát đến như vậy cẩn thận thì tốt rồi, đúng vậy. Nếu không phải quan sát đến như vậy cẩn thận thì tốt rồi, nếu không phải quan sát đến như vậy cẩn thận nói, liền sẽ không minh xác mà có, vô ưu cô nương hình như là thích người kia, ý nghĩ như vậy, Đỗ tiểu công tử phát hiện chính mình dù không biết khi nào rơi xuống đất. Mưa phùn rừng ở người trên người giống như không có trọng lượng dường như, hắn nhìn đến, vô ưu cô nương, đã cầm ô đi đến người kia bên người. Vũ lạc sôi nổi, dính ướt thiếu nữ, màu trắng dày biên. Nàng, đem dù căng cao một chút, bởi vì người kia so, nàng, cao hơn một cái đầu. Vô ưu cô nương, hơi hơi ngưỡng mặt, giữa trán trị bích ngọc ngạch sức, một khuôn mặt thanh lệ đến như là mới ra thủy phù dung. Mang theo mặt nạ thanh y nhân quay đầu đi. Vô ưu cô nương cầm ô, nhẹ giọng nói, hôm nay trời mưa, người như thế nào không mang theo dù đâu. Người nọ trầm mặc một lát, trả lời nói, ngoặc kép, bởi vì bị lừa gạm, chụp một chút con lừa con đầu, liền này đầu chết lừa. Con lừa con bị chụp lúc sau lập tức ủy ủy khuất khuất mà kêu một tiếng, đôi mắt ập lên một tầng hơi nước, quả thực có thể rơi xuống nước mắt tới. Người nọ nhìn nước mắt lưng tròng con lừa, rất là vô ngữ mà một bộ không có ý tưởng bộ dáng đỡ ngạch. Nói, đừng động nó, tiểu mao nó đặc biệt sẽ trang đáng thương. Quả thực thành tinh, sau đó người nọ ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Đúng rồi, vô ưu muội muội, vị này chính là cửa hàng khách nhân. Đỗ tiểu công tử nghe được vô ưu cô nương như vậy giải thích nói. Nàng quay đầu lại xem hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, như là cái gì hồ sâu. Nàng nói, bởi vì vừa lúc đi ngang qua, liền cùng ta nói vài câu. Người nọ gật gật đầu, sờ sờ mặt nạ, sau đó cười một chút. Đỗ tiểu công tử suy đoán đối phương là cười, bởi vì hắn nghe được người nọ tiếng cười. Người nọ xoay người lại hướng hắn hành một cái lễ, tại hạ họ Tống, không biết các hạ tôn tính đại danh. Cách mặt nạ Đỗ tiểu công tử nghe không ra đối diện người nọ ý cười là ác ý vẫn là thiện ý. Có lẽ là chịu trước mắt sự tình phát triển ảnh hưởng. Lại có lẽ là bởi vì kia lại khóc lại cười quỷ dị mặt nạ bộ dáng, cho nên lại có loại cảm giác người nọ có lẽ là ở cười nhạo hắn. Đương nhiên, có lẽ cũng có thể là bởi vì hắn suy nghĩ nhiều quá. Đối phương khả năng chỉ là lễ tiết tính cười cười. Ai biết được, Đỗ tiểu công tử khom lưng nhặt lên trên mặt đất dù. Đứng dậy nói, Tống công tử trên mặt mặt nạ thật sự là dọa đến ta. Người nọ sửng sốt một chút, theo bản năng sờ soạng một chút mặt nạ. À, xin lỗi, xin lỗi, Đỗ tiểu công tử thở dài. Tại hạ sợ tới mức dù đều rớt. Run run bị trên mặt đất thủy bẩn dù mặt. Hắn cười nói, Tống công tử vì cái gì phải xin lỗi đâu. Kỳ thật này căn bản không phải ngươi sai. Chỉ là tại hạ như vậy chịu không nổi kinh hách. Hắn ngẩng đầu đối Thượng Kiều Vọng Thư tầm mắt. Hơi hơi dừng một chút. Tại hạ họ Đỗ. Đỗ tiểu công tử lại thở dài một hơi. Làm như tự nói. Này trời mưa cũng thật là. Đem dù hướng lên trên cử một chút. Lễ phép mà khách khí mà cười một chút. Có chút gọi người đau đầu. Ta xem nhị vị cũng vẫn là sớm chút trở về bãi. Này Xuân Hàn lộ trọng. Tại hạ còn có chút sự. Liền không quấy dày nhị vị. Nói xong hành một cái lễ. Nhẹ giọng một câu. Vô ưu cô nương. Tống công tử. Cáo từ. Hắn nghe thấy. Vô ưu cô nương. Hoãn thanh đối hắn nói. Đỗ công tử. Đi thong thả. Tống quan này một chuyến ra cửa cùng lần trước không giống nhau. Kỳ thật hắn là cùng cố trưởng lão một đạo ra tới vây xem võ lâm đại tái. Này với hắn mà nói là một. Kiện thực phiền toái sự tình, kỳ thật dựa theo Tống quan bản nhân ý nguyện tới nói. Hắn là không muốn đi, nhân Tống quan hiện giờ trên người mẫu cổ phát tác. Lúc này đây ra cửa phía trước, hắn rót tràn đầy một túi nước dược cõng ra cửa. Không sai chính là kia mùi tanh trọng đến làm người quả thực không thể nhẫn, mê chi mỗi tháng một. Thiếp dược, nghe nói hắn lần này mang theo ra tới túi nước, có đặc thù giữ tươi công hiệu. Chất lỏng trang ở bên trong một chỉnh năm đều sẽ không quá thời hạn. Thật là phi thường đến cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Cũng không biết này công tác nguyên lý là cái gì. Vì thế quang xem giải thích liền thoạt nhìn phi thường không khoa học. Tống quan hắn cũng không nghĩ. Gia môn, đúng vậy, đi ra ngoài vây xem cái con khỉ võ lâm đại tái. Đại gia trạch không phải thực hảo sao. Còn thế nào cũng phải chạy tới nhìn cái gì võ lâm đại tái. Đa tâm tắc a, hiện tại hắn thị phi hiện tính ẩn tính trọng tàn nhân sĩ. Nếu tới không kịp uống dược, chính là sẽ mỗi tháng trăng tròn thời điểm thất khiếu đổ máu biểu đến cùng muốn lập tức thăng thiên. Đi gặp Phật tổ giống nhau. Thật thật là dược không thể đình miêu tả chân thật. Tống quan đối với ra cửa bên ngoài một chuyện, luôn là hết sức lo lắng. Vạn nhất chính mình không cẩn thận đem cái kia dược túi cấp đánh mất. Kia nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là kia khả năng tiêu huyết kết cục thật là ngẫm lại đều phải làm nhân tâm hàn. Cho nên Tống quan cũng không lớn nghĩ ra môn, nhưng nghe nói trước kia mỗi nhậm giáo chủ. Ở cái này tuổi, đều đến ra tới vây xem một chuyến võ lâm đại tái. Làm như vậy là vì giáo dục đại gia. Không thể dùng hẹp hòi ái giáo chủ nghĩa tư tưởng tới đối đãi sự vật. Tuy rằng bạch đạo thực đáng giận. Nhưng chúng ta đại gia cũng muốn đạo văn hấp thu đối phương tiên tiến tư tưởng cùng võ nghệ. Lấy toàn diện ánh mắt tới đối đãi đối thủ. Hơn nữa từ giữa tiến hành đối lập nghĩ lại ta giáo có gì địa phương có thể hướng này học tập do đó. Tiến hành cải tiến đề cao, này thật là tiên tiến tư tưởng yếu điểm cái tán. Bất quá, cố trưởng lão đối này tiến hành rồi bổ sung. Tỏ vẻ, vây xem võ lâm đại tái trên đường. Vây xem nhân sĩ ở bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống. Điên cuồng quấy rối, cấp bạch đạo nhân sĩ điên cuồng ngột ngạt gì đó. Là càng vì đề xướng tôn sùng một sự kiện tóm lại này vẫn là một hồi phi thường tất yếu đi ra ngoài. Không chỉ có thể kích phát cải thiện đề cao ta đại thánh giáo hiện trạng khả năng tính. Còn có thể khiến cho Tống quan đảm nhiệm giáo chủ lý lịch trở nên phong phú đẹp điểm. Cho nên Tống quan lần này hành trình. Đã bị các trưởng lão thương thảo nhất trí đánh nhịp xuống dưới, nhiên. Một đường đi ra ngoài. Lệnh Tống quan không nghĩ tới chính là. Đồng hành cố trưởng lão ở trên đường không thấy. Cũng không biết đi làm gì. Chỉ chừa một cái tờ giấy. Đại khái ý tứ là chúng ta võ lâm đại hội thấy Moa Moa đã không thấy tăm hơi. Nga, đồng dạng lưu lại còn có một đầu cố trưởng lão nửa đường mua trở về con lừa con. Này đầu con lừa. Cùng nửa đường biến mất cố trưởng lão giống nhau thực không đáng tin cậy. Cả ngày bán manh làm nũng thảo muốn cà rốt không chịu đi đường. Không cho cà rốt còn loạn gặm đồ vật. Này không Tống quan nguyên bản mang theo dù a. Dịch dung đồ vật a từ từ linh tinh. Tất cả đều bị này đầu đồ con lừa cấp nhai nhai cắn lạn. Hơn nữa mỗi lần đến trễ cuối cùng, này con lừa đều sẽ ngại mấy thứ này quá khó ăn. Ăn lại phun ra, mắt thấy hảo dịch dung đồ vật đều bị này con lừa cấp đạp hư. Tống quan lúc ấy bóp chết này đầu đồ con lừa tâm đều có, ni mà ăn cái gì không hảo đem dịch dung đồ. Vật đều ăn hắn phải làm sao bây giờ? Hắn một chút đều không nghĩ đỉnh chính mình gương mặt kia ra cửa được chứ. Thực phiền toái hảo sao? Thật vất vả lén lút lưu vào thành. Mua một cái na diễn mặt nạ chạy ra. Cư nhiên còn bị người nhận sai thành cái gì cho má hái hoa đạo tặc theo đuổi không bỏ. Tống quan thật là tâm tắc đến không được. Nhất lệnh nhân tâm tắc vẫn là vị kia đuổi giết hắn thiếu hiệp bám giết không tha mà đuổi theo hắn. Ni ma hai tòa thành a, ni ma hai tòa, thật là bao lớn thù. Tống quan hoài nghi nên hái hoa đạo tặc, có phải hay không đạp hư vị này thiếu hiệp nữ thần. Truy đến như vậy khẩn, quẳng cũng quẳng không ra. Hơn nữa, võ công còn so với hắn hiện giờ cao một chút. Cũng may hắn cơ trí tìm được một cái cơ hội đem người cấp dược hôn mê. Bằng không còn không biết phải bị đuổi giết thành cái gì cẩu dạng, tống quan đi theo Kiều Vọng Thư. Mặt sau trở lại ma giáo ở cái này trong thành phân bộ. Cùng tư tổng quản chào hỏi qua trở lại trong phòng lúc sau. Hắn xốc mặt nạ lôi kéo Kiều Vọng Thư khóc lóc kể lể hồi lâu. Sau đó nhớ tới một sự kiện. Từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc trị quải tới rồi Kiều Vọng Thư trên cổ. Vô ưu muội muội, đây là cho ngươi. Nghe nói khai quá quang. Ta nhớ rõ ngươi trước kia buổi tối sẽ làm ác mộng. Cái này mang có thể trừ tà, có thể tiêu tán ác mộng. Ta cũng không biết này có hữu hiệu hay không. Nhưng ngươi mang nhìn xem ngươi hiện tại buổi tối còn làm ác mộng sao. Kiều Vọng Thư nắm trên cổ mới vừa treo lên đi ngọc bội. Này cái ngọc bội còn mang theo điểm tống quan trên người tàn lưu độ ấm. Nhiên bản thân lạnh lẽo một mảnh. Vì thế sờ lên đó là hơi hơi ôn lương. Kỳ thật hắn đã thật lâu không làm ác mộng. Cho dù có, hiện giờ mơ thấy cho dù có cái gì coi như là ác mộng. Hắn cũng là không sợ. Nhưng tống quan không biết. Kiều Vọng Thư nhìn tống quan. Nắm trong tay kia cái ngọc bội. Sau một lúc lâu cúi đầu. Góc độ này tống quan chỉ có thể nhìn đến đối phương cong vút lông mi. Hắn nhìn không thấy đối phương đáy mắt cảm xúc. Chỉ nghe được một tiếng phóng thật sự nhẹ ân, tống quan giữ chặt Kiều Vọng Thư tay. Lôi kéo lúc sau, hắn cũng không như thế nào ngoài ý muốn đôi tay kia chộp trong tay có điểm lạnh xúc cảm. Tống quan nói, vô ưu muội muội ngươi tay vẫn là như vậy lãnh, ngươi uống canh gừng sao? Nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, ta đi võ lâm đại hội, ngươi cùng ta cùng đi. Trên thực tế, từ chính quy thủ tục đi lên nói. Kiều Vọng Thư là không thể tự tiện ly cương. Bất quá giáo chủ tại đây đều lên tiếng. Từ tổng quản liền khai trường hợp đặc biệt thả người đi. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền nhích người xuất phát. Tống quan phía trước pha tiêu phí thời gian ở trốn mỗ vị đem hắn ngộ nhận thành hái hoa đạo tặc. Thiếu hiệp đuổi giết. Dẫn tới hiện giờ thời gian có chút chặt chẽ đã tới gần võ lâm đại hội. Mà từ nay về sau lại không nhanh lên liền phải không còn kịp rồi. Cho nên này hành trình tương đối đuổi, bọn họ hai người rời khỏi sau ước chừng một nén nhang thời. Gian, Đỗ Tiểu Công Tử xuất hiện ở cửa hàng cửa. Hồi lâu không thấy đến Đỗ Tiểu Công Tử từ tổng quản rất có chút kinh ngạc. Không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được ý đồ đến. Người là tới tìm vô ưu cô nương. Nàng sáng nay đi rồi, Đỗ Tiểu Công Tử vi lăng. Đi rồi, kia, trưởng quầy ngươi biết vô ưu cô nương nàng đi nơi nào sao? Từ tổng quản đương nhiên biết, nhưng hắn nói, ta cũng không biết, rốt cuộc vô ưu cô nương rời đi thời điểm, cũng không có nói khởi cái này, Đỗ Tiểu Công Tử nhắm mắt. Sau đó cười đối trưởng quầy nói, kỳ thật cũng không phải cái gì thực quan trọng sự, vô ưu cô nương khi nào trở về đâu? Tạm dừng một chút. Mới nhớ tới chính mình cái này hỏi pháp là sai lầm. Vì thế hắn sửa đúng lúc sau một lần nữa hỏi. Trưởng quầy, tại hạ là nói. Vô ưu cô nương, nàng còn sẽ trở về sao? Từ tổng quản lắc đầu. Một chút là sẽ không lại trở về. Đỗ Tiểu Công Tử trầm mặc trong chốc lát. nhẹ giọng mở miệng nói. Tại hạ biết được, làm phiền trưởng quầy cho ta nói nhiều như vậy, từ tổng quản khẩy khẩy bàn tính. Đem chúng nó chồng đến cùng nhau. Cười ha hả nói. Không phiền toái, không phiền toái. Này như thế nào sẽ phiền toái đâu, kỳ thật Đỗ tiểu công tử chỉ nghĩ cùng Vô Ưu cô nương nói một lời. Chỉ là tựa hồ những lời này không có cơ hội, thích một người cũng không thế nào. Thích một cái không thích chính mình người tựa hồ liền có điểm không xong. Nhưng là thích một cái trong lòng có người khác, hơn nữa còn không thích chính mình người. Đây là tệ nhất tình huống, sở hữu khống chế không được quan tâm đối phương cử động. Đều trở nên như là tự cam hạ tiện, sở hữu áp lực không được vui mừng chi tình. Đều như là ruồi bọ chọc người ngại tự mình đa tình, có lẽ có chút lời nói không có nói ra mới là tốt nhất, nhưng hắn vẫn là muốn nói cho nàng, tưởng nói cho nàng. Kỳ thật bất luận nàng là công tử hoặc là cô nương, hắn đều thích nàng, rất nhiều năm trước là được. Thích liền thích, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Chỉ có nàng mới có thể thích, nhưng nàng nhất định không nhớ rõ. Không nhớ rõ lúc trước đoạt nàng hộp đồ ăn cái kia tiểu khất cái. Không nhớ rõ lúc ấy tiểu khất cái ăn đến nghẹn lại khi nàng chính mình đưa ra kia hồ thủy. Trên thực tế, từ đầu tới đuôi nhớ kỹ một việc này, có lẽ đến chết không quên, cũng chỉ có tự thân hắn ta mà thôi, chỉ có chính hắn một người mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn bò kho mặt hai chỉ hỏa tiễn tương đương cảm ơn Vân Phi phàm địa lôi tương đương cảm ơn Lisa địa lôi tương đương cảm ơn T. Địa lôi tương đương sao sao bằng ba bằng thăng biết đại gia ngại Đỗ tiểu công tử phiền. Hảo hắn sẽ không tái xuất hiện. Chỉ ở giải thích nghi hoặc thiên. Miêu. Thăng. Hết chương.